Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, trở về người. Trương Ý ở sở gia từ từ đi dạo, nội tâm là không gì sánh được phiền não, hắn đã có hai ngày cũng không có nhìn thấy Sở Lưu Mộng rồi. Từ lúc ly khai Sở Lưu Mộng trong nhà sau đó, hắn vẫn đang chờ Sở Lưu Mộng năng chủ di chuyển đi tìm hắn. Hắn thấy hai người vậy cũng coi là bằng hữu rồi. Chính mình lại đang sở ra làm khách, nhưng là chọn hai ngày rồi. Sở Lưu Mộng dường như quên được hắn. Trương Ý phái vẻ, không chỉ là bởi vì muốn gặp nàng, càng là muốn kiếm rõ ràng ý của đối phương. Vì sao hai ngày này cũng không có tìm đến mình? Đối phương là chán ghét mình? Hay là đang ý có người tin đồn nói? Hay là chớ nguyên nhân gì đâu? Trương Ý trong lòng một mực lo được lo mất. Dù sao hắn khách phòng cùng Sở Lưu Mộng ra cách cũng không xa. Bộ hành cũng không đến 10 phút. Trương Ý vẫn muốn chủ động đi tìm Sở Lưu Mộng. Thế nhưng dường như lại tìm không được lý do. Nhưng là nội tâm từ chối hai ngày. Rốt cục nhịn không được lần nữa đi vào Sở Lưu Mộng ra. Hắn ngày mai sẽ phải đi. Hắn cảm giác tái kiến không đến Sở Lưu Mộng, lại không làm rõ được thái độ của nàng. Hắn sớm muộn sẽ đem mình biệt phong. Rõ ràng hai ngày trước còn như vậy cẩn thận, làm sao đột nhiên cứ như vậy lãnh đạm? Rốt cuộc đã tới. Sở Lưu Mộng nghe được tiếng bước chân, treo hắn hai ngày rốt cục không nhịn được. Thời gian này nhưng thật ra cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Nam nhân cứ như vậy, đã có hoạn mất chi. Nhớ lại năng lực kỳ thực so với nữ sinh càng mạnh. Tử Uyên tiểu thư, ta là tới giống như ngươi thỉnh giáo. A, ngươi làm sao vậy? Trương Ý đang định nói ra chuyện kia trước hết nghĩ tốt mượn cớ. Đột nhiên biến sắc, vội vàng tiến lên. Sở Lưu Mộng dựa lan can, trên người đang đắp một tầng thảm, sắc mặt tái nhợt, tựa như một tấm dưới ánh mặt trời trong suốt giấy. Ta không sao. Khái khái, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tựa hồ là ở phơi nắng, trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, giọng nói tái nhợt vô lực. Tại sao sẽ không sao đâu? Trương Ý hung hăng cau mày, trong lòng co quắp vậy đau đớn, xoay người muốn đi, khí tức loạn như vậy, ta giúp ngươi đi tìm nhà các ngươi trưởng bối, ta đi tìm Sở Vấn tộc trưởng. Ôi chao, không muốn. Khái khái ho khan, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng bắt lại Trương Ý góc áo, mang trên mặt cầu xin. Vì sao? Sở Lưu Mộng tái nhợt cười, nhẹ giọng nói, ta sở ra tứ bá tinh thông nhất y thuật, nhưng là hắn bây giờ không ở nhà chung, những người khác tới, cũng chỉ là uổng công. Trương Ý trên mặt lộ ra thống khổ, cắn răng nói, không thử một chút làm sao biết. Lấy cửu trọng thiên na thông thiên triệt địa khả năng, chắc chắn có biện pháp. Sở Lưu Mộng nở nụ cười, môi đều trắng bệch. Sẽ không, người không biết thương thế của ta. Lần trước bọn họ thì nhìn qua, chấm ngoặc kép, tổn thương, ngươi, chẳng lẽ là tháng trước bị ma gây thương tích lưu lại. Chấm ngoặc kép, ân, khái khái, Sở Lưu Mộng chậm rãi nhắm hai mắt. Chính là một lần kia, cây chủy thủ kia trên có kịch độc, chỉ có tứ bá mới đem nó áp chế xuống. Chấm ngoặc kép, na Sở tứ bá bây giờ đang ở cái nào, lại để cho hắn giúp người trị liệu. Chấm ngoặc kép, hắn bây giờ đang ở phía ngoài chiến trường, hiện tại không thể phân tâm. Sở Lưu Mộng mỉm cười, giả vờ kiên cường, đại bá mặc dù đang ra, nhưng là đã ở làm cho này sự kiện lo lắng. Ta làm sao có thể lại để cho hắn đồ thêm phiền não. Trương Ý rất nhanh nắm tay. Có thể ngươi, chấm ngoặc kép, khái khái ho khan. Ta không sao, đây chỉ là bởi vì trong cơ thể khái khái ho khan. Dư độc chưa sạch, cách một đoạn thời gian sẽ như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày, là có thể khỏe, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng đem khóe miệng ho ra tiên huyết nhẹ nhàng mà biến mất. Ngoặc kép, không được, không được, Được rồi, ngươi chờ ta một cái. Trương Ý lắc đầu liên tục, đứng lên, quay đầu chạy như điên. Sở Lưu Mộng lặng lẽ nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Khóe miệng chứa đựng âm mưu nụ cười như ý. Chẳng được bao lâu, Trương Ý lại chạy vội trở về. Trên tay, cầm một cái hộp dài tử. Hầu như đều không giấu được bên trong na sung mãn linh khí. Đây là nghìn năm nhân sâm. Ngươi có thể chấm ngoặc kép, không thể khái khái ho khan. Đồ quý trọng như vậy ta không thể nhận. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vội vàng khó khăn từ trên lan can ngồi dậy. Trên mặt cười khổ, hơn nữa, đây đối với thương thế của ta, cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Có hiệu quả hay không dù sao cũng phải thử qua mới biết được a. Cái này nghìn năm nhân sâm ngay cả khởi tử hồi sinh đều có thể. Chấm ngoặc kép, nhưng đây không phải là ngươi có thể quyết định a. Khái khái, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng từ từ nhắm hai mắt, mỉm cười lắc đầu. Ngươi nếu như làm như vậy, sau khi trở về khả năng liền thảm lạp. Chấm ngoặc kép, ta đương nhiên có thể quyết định. Ở mỹ nhân trước mặt, Trương Ý đương nhiên sẽ không nhận túng, còn tìm lý do cho mình đánh bạo. Hơn nữa ngươi trước đó vài ngày đối với ta như vậy chiếu cố. Ta cho ngươi một chi nhân sâm tính là gì? Sự thực chứng minh, thiếu hiệp đều là rất hào sảng. Quách Tĩnh vì Hoàng Dung tan hết hoàng kim, còn đem trên người duy nhất lông chồn đưa cho nàng. Phóng khoáng phải nhường Giang Nam thất quái đều muốn đánh người. Cho dù Trương Ý sau khi trở về, Trương gia trưởng bối có thể phải đem hắn đánh gần chết. Thế nhưng hắn hiện tại không thèm quan tâm, chuyên tâm nghĩ là hy vọng Sở Lưu Mộng có thể sớm một chút tốt. Sở Lưu Mộng chối từ không xong, Trương Ý còn tuyên bố Sở Lưu Mộng có muốn hay không. Liền đem nhân sâm làm hỏng, rơi vào đường cùng, chỉ phải tiếp thu, vì vậy Trương Ý hài lòng ly khai. Sở Lưu Mộng cũng rất hài lòng, đem người tố thu vào, về sau từ từ pha rượu đùa Sở Lâm Sương. Trương Ý lại đang Sở gia ở lâu một cái thiên. Trước khi đi một đêm, Sở Lưu Mộng chuyên mời hắn qua đây nghe cầm, bì bõm, sắp chia tay lúc, còn xấu hổ đưa cho hắn một phần lễ vật nho nhỏ. Đó là Sở Lưu Mộng tự tay viết đề từ Hồng Lâu Mộng. Giang Nam vô sở hữu, liều tặng nhất băng tâm. Những lời này mặt ngoài rất ý tứ phổ thông, thế nhưng giữa những hàng chữ lại dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Tốt nhất có thể để cho Trương Hoán chứng kiến, sau đó hai người đánh nhau. Trương Minh Đức đi, Sở Lâm Sương lười biếng đảo Hồng Lâu Mộng. Ân, đi, bất quá trước khi đi lưu đứng lại cho ta một phần lễ vật. Chẳng lẽ là chi kia Trương Thiên Sư Tử, tay nuôi trồng nghìn năm nhân sâm? Sở Lâm Sương thuận miệng nói. Đương nhiên nàng là đùa giỡn, ai cũng biết na 2000 năm nhân sâm chân quý bao nhiêu không? Có thể dùng để làm sính lễ, coi như là đối tượng là Sở Lưu Mộng, đó cũng coi là hạ tiền vốn lớn rồi. Chính là Trương Ý cũng không có quyền lực quyết định. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Cát, ta đã nói. Ân, ngươi nói cái gì? Chi kia nhân sâm bây giờ đang ở nhà của ta. Ngoặc kép, ngươi trộm. Không phải, là chính bản thân hắn tặng cho ta. Sở Lâm Sương sửng sốt hồi lâu, đột nhiên vỗ tay cười to. Ai u, tên phá của này a, trở về nhất định phải bị đánh chết a. Cười ngạo ta, vậy chuyện không liên quan đến ta. Ta chuẩn bị một hồi cùng đại bá nói một tiếng. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai. Một phần vạn Trương gia thực sự cũng không cần cái kia khuôn mặt đến đòi muốn. Có Sở Vấn chìa vào, cùng Sở Lưu Mộng sẽ không có quan hệ. Đương nhiên hắn trả giá cao ước chừng là một số người tố rượu. Thực sự là lợi hại a ta tiên tử. Xem ra cái kia Trương Minh Đức thực sự bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Nếu không, làm sao dám trực tiếp tặng không? Sở Lâm Sương ngực ở Sở Lưu Mộng trên người cỏ. Nhu mì nói, chúng ta chi kia nhân sâm, từ lúc nào đem ra cho ta xem? Ân, mục đích của ngươi tính giá quá mạnh mẽ, có thể hay không hàm xúc điểm, các loại vài ngày ngươi mãn tù thả ra thời điểm, tới nhà của ta dạy ta ngồi quán ba, nếu là Sở Lâm Dương chủ động Sở Lưu Mộng cũng không có khách. Khí, ôm lấy nàng đang ở trong miệng nàng vừa hôn, ân, Sở Lâm Dương khéo léo gật đầu, con mắt lại mị lại ngây thơ. Nếu không phải là Mã Vân Lâm biết thường thường qua đây đưa nước quả gì gì đó, Sở Lưu Mộng thật muốn trực tiếp đem nàng đẩy ngã trình diễn không thích hợp thiếu nhi. Chậm rãi về đến nhà, đóng cửa lại, lại đi mấy bước, đột nhiên nghe một hồi động tĩnh. Sở Lưu Mộng pháp lực quét một vòng, không có bất kỳ ba động, theo thanh âm đi tới, là từ tại chu phòng truyền tới, tại chu phòng có người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.